Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, uốn khúc cuối cùng, Lan Nhược Tự, cái kia cũ nát bầy biện dần dần đã thấy ra mới khôi phục, trải rộng mạng nhện, dần dần tại tiêu tán, biên giới bốn phía, đèn đỏ rắt, tại ánh sáng màu đỏ thấp thoáng phía dưới, cái này rách mướp địa phương. Dần dần biến thành một cái vui mừng hoàn hảo chi địa. Tám giờ lên kiệu lớn, khua chiêng gõ trống bên trong. Dần dần tới gần nơi này Lan Nhược Tự, cuối cùng nhất lơ lửng tại giữa không trung. Một người mặc hoa quần áo lão bà tử từ cỗ kiệu bên cạnh nhẹ nhàng đi ra. Một tiếng hô to, Niếp Tiểu Thiến, yêu vương cỗ kiệu đã đến, ngươi còn không hiện thân sao? Lão bà tử thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Lan Nhược Tự, rõ ràng đất truyền lại đến mỗi một cái góc nhỏ. Lan Nhược Tự cửa ra vào, lặng lặng quan sát lấy hết thảy thiên kiêu đám. Nhíu mày, từ nơi này lão bà tử mà nói xem ra, nơi đây còn có người, qua mấy canh giờ, bọn hắn lật ra khoảng chừng hơn 1000 lượt. Tại sao gặp không có phát hiện? Cái này cái gì nha người? Có thể ẩn núp đất như thế kín. Cái này đỉnh cỗ kiệu xung quanh những người này, nên biết Lan Nhược Tự bí mật, đem bọn họ cản lại sao? Đến nỗi trong chùa người, như thế này lại đi tìm Mani, một gã thiên kiêu đề nghị đến. Còn lại thiên kiêu nhao nhao gật đầu. Lan Nhược Tự cái gian phòng kia phòng chính giữa, cũ nát cùng dơ giấy bẩn thỉu đã cáo biệt nơi đây. Cả gian phòng ốc lộ ra sạch sẽ mà đơn giản. Một chương đàn cái bàn gỗ, một cái hình thành giường, còn có một bàn trang điểm mani liễu miên xanh ngồi ở đàn cái bàn gỗ bên cạnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Niếp Tiểu Thiến, lúc này Niếp Tiểu Thiến minh lộ ra bối rối, khí tức đều có chút dồn dập. Thải thần, ngươi tại sao vẫn chưa đi? Niếp Tiểu Thiến thanh âm chính giữa có run rẩy, sợ hãi, mê mang. Vậy sau rồi mới chính là thút thít nỉ non, cuối cùng nhất thì là tuyệt vọng. Trời đã tối rồi, hết thảy cũng không kịp rồi. Nàng âu yếm thải thần sẽ chết. Liễu miên xanh nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng rất là quái dị. Loại này nửa người ngoài cuộc, nửa trong cục người cảm thụ, vậy mà khiến cho hắn đều có điểm do dự, không biết nên lựa chọn loại nào phương thức xử lý. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy ta là chữ thải thần chuyển thế? Cuối cùng, Liễu miên xanh mở miệng, hướng về thút thít nỉ non chính giữa Niếp Tiểu Thiến hỏi. Niếp Tiểu Thiến nghe vậy, thút thít nỉ non thân thể lập tức cứng đờ, cả buổi bất động. Thật lâu, nàng tài thâm tình nói ra, thực xin lỗi, thải thần, ngươi lúc đầu vốn đã quên trước kia, không cần lại nhiễm trên Tiểu Thiến nghiệt duyên, cuối cùng, hay vẫn là Tiểu Thiến hại ngươi. Đỏ rực đỏ thẫm khăn cô dâu từ Niếp Tiểu Thiến trên đầu chảy xuống, lộ ra cái kia khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo thương khuôn mặt. Lan Nhược Tự bên ngoài, một đạo mang theo giận dỗi thanh âm vang lên, là cái kia đón dâu lão bà tử. Niếp Tiểu Thiến, ngươi thật to gan, yêu vương vừa ý ngươi, là phúc khí của ngươi, lại vẫn dám giống như trước như vậy, ngẫu nghịch yêu vương ý tứ. Nghe vậy, Niếp Tiểu Thiến thân thể run lên bần bật, tựa hồ tùy thời muốn ngã xuống. Mà lúc này, Lan Nhược Tự cửa mấy vị thiên kiêu đám đã động thủ. Những ngày này kiêu ngạo, vốn là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại trong vực cũng không có e ngại bao nhiêu người. Lúc này sụp xuống tiến vào cái mảnh này nhỏ không gian, một mực không tìm được đường ra, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, một cái đón dâu đội ngũ, ngoại trừ tâng bốc tám cái lệch ra dưa mùa đông táo nam tử, chính là kêu gọi đầu hàng lão bà tử, cũng không gặp một cái thực lực cường đại tồn tại. Đỏ rực tám dơ lên kiệu lớn trước, lão bà tử đại biểu cho yêu vương, giờ này khắc này là hết sức tức giận đấy. Ngày hôm nay là yêu vương cùng Yếp Tiểu Thiến ngày đại hỷ, cho nên dù là chú ý tới một ít buồn nôn con chuột nhỏ, nàng cũng không có lập tức thu thập hết chúng. Những thứ này con chuột nhỏ chẳng những không lĩnh tình, ngược lại muốn không biết tự lượng sức mình đất đến mạo phạm bọn hắn yêu vương uy nghiêm. Lão bà tử sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Các ngươi ổn thật lớn kiệu. Tiếng nói hạ xuống, lão bà tử liền đón nhận cái kia kéo tới mấy vị thiên kiêu. Nàng nguyên bản cột chắc ban bác tóc tản ra, hư nhược tản ra, tóc dần dần trở nên tráng kiện khỏe mạnh. Vô số căn nhánh cây uốn lượn mà ra, một đôi già nua tay, như là chân gà bình thường, toát ra nhánh cây. Nàng một người, nếu ứng nghiệm đối với tất cả thiên kiêu, không thể không nói, cái này đưa tới thiên kiêu đám bọn chúng khinh thường. Một cái kiệu trước kêu gọi đầu hàng lão bà tử, hay vẫn là một cái thụ yêu, chỗ nào làm được tự tin. Một gã thiên kiêu vượt lên đầu, trường đao rút ra, mang theo phóng lên trời đao khí, giống như là muốn tê thiên liệt địa bình thường. Lưỡi đao lắc lắc, bổ về phía cái kia lão bà tử chính bản thân. Sau một khắc, bất luận là lão bà tử hay vẫn là ngày đó kiêu ngạo, sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy lưỡi đao cùng nhánh cây chạm vào nhau, ở rắc một tiếng xuống, vài đoạn nhánh cây bị chém đứt. Vậy sau rồi mới lưỡi đao liền đập vào một cái khác đoạn chắc chắn nhánh cây chính giữa. Thiên kiêu quá ngoài ý muốn, có chút không thể tin, một cái thủ yêu vậy mà đơn giản chặn hắn một đao. Mà lão bà tử đồng dạng có chút kinh hãi, đã bao nhiêu năm còn không người là có thể đủ như vậy đối với nàng tạo thành uy hiếp, liền nàng chân thân đều làm bị thương rồi. Chết tiệt Yếp Tiểu Thiến, đến tột cùng là đi chỗ nào tìm một ít kỳ năng dị sĩ? Lật trời rồi, cái này gốc cây già yêu thực lực không kém, đồng loạt ra tay đem nàng bắt giữ rồi. Tay cầm trường đao thiên kiêu trong mắt lạnh ý mười phần. Mấy tên thiên kiêu từng cái đều thực lực không kém, cho lão bà tử rất lớn áp lực. Lão bà tử sắc mặt hơi mù thêm vài phần, khuôn mặt so với cái kia lão cây hòe còn muốn vặn vẹo khó coi. Các ngươi thả kiệu sao? Đem những này người đều giết đi. Tiếng nói hạ xuống, chỉ nghe đông đất một tiếng, màu đỏ cộ kiệu rơi xuống đất, tám cái thân cuốn vải đỏ, băng cột đầu nhọn cái mũ nam tử, như giải phóng bình thường. Thải thần, ngươi nhanh đi tự sau giếng cạn trốn đi, nơi đó là duy nhất có thể giấu giếm được bà ngoại địa phương. Một khi khiến cho Hắc Sơn lão yêu chú ý, hết thảy liền đều đã xong. Yếp Tiểu Thiến đứng dậy, hoang mang rối loạn mang mang phụ giúp Liễu Miên Xanh hướng tự sau đi. Nàng mặc lấy huyết hồng tân nương phục, lộ ra rất là bất tiện, nhưng mà nàng phụ giúp Liễu Miên Xanh sau người nhưng là vẫn không nhúc nhích. Đối với Yếp Tiểu Thiến cười cười, ta nghĩ nhận thức thoáng một phát Hắc Sơn lão yêu. Yếp Tiểu Thiến thân thể lập tức cứng đờ, thần sắc không thể tin chính giữa, lại dẫn kinh hoàng. Với này đồng thời, Lan Nhược Tự đại môn bị cái kia thủ yêu lão bà tử phẫn nộ đất đẩy ra, đụng vào bức tường trên lưng, thanh âm kịch liệt. Mà còn lại mấy vị thiên kiêu thì tại tám vị dơ lên kiệu thủ hạ bị gắt gao áp chế, toàn bộ đều là mồ hôi đầm đìa. Chính là cùng Liễu Miên Xanh cùng một chỗ từ Thái Bắc cổ thành đi ra thiên kiêu. Một người độc đấu ba vị dơ lên kiệu tay, cũng là có chút cố hết sức. Niếp tiểu thiến, ngươi thật là to gan. Năm đó đã yêu chữ thải thần một phàm nhân thư sinh. Kết quả, hiện tại, lại là một người thư sinh. Ngươi ngược lại là chuyên yêu cái này một cái. Làm không biết mệt, liền yêu vương đều trướng mắt. Hơi mù lão bà tử đẩy cửa phòng ra, liếc nhìn Liễu Miên Xanh, trong mắt hiện lên một tia sát ý, lập tức lại đưa ánh mắt đặt ở một thân huyết hồng mai mối Niếp Tiểu Thiến trên người, mang theo lạnh miệt châm chọc chi ý. Bà ngoại, mặc kệ việc mà hắn ta ăn mặc huyết hồng mai mối, cùng ngươi cùng một chỗ tiến về trước Hắc Sơn là được. Niếp Tiểu Thiến trong mắt mang theo buồn bã, hướng gốc cây già yêu năn nỉ nói: đã muộn, ngươi nếu như vậy ưa thích thư sinh, như vậy ta liền cho hắn rút gân lột ra, lưu lại cho ngươi một bộ thư sinh tốt túi ra cho rằng kỷ niệm. Gốc cây già yêu thần màu dữ tợn nói ra, nàng một tay móng vuốt mãnh liệt hướng về Liễu Miên Xanh dò xét tới, năm đầu ngón tay toát ra nhánh cây quấn quanh mà ra. Liễu Miên Xanh sắc mặt như trước bình thản, thậm chí khóe miệng còn mơ hồ có mỉm cười, như hắn thật sự là giống như chữ thải thần như vậy bình thường thư sinh, đoán chừng cũng chỉ có như trước kia như vậy. Theo như Niếp Tiểu Thiến nói, trốn vào cái kia giếng chính giữa, bằng không thì hiện tại liền thật sự chỉ có bị rút gân lột ra rồi. Nhưng mà, đáng tiếc chính là, hắn là Liễu Miên Xanh. Liễu Miên Xanh nhẹ tay nhẹ một phen, một cái chiết phiến liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại xôn xao một tiếng xuống, quạt xếp mở ra, hướng về gốc cây già yêu tay móng vuốt gọt tới. Cái kia nông cạn quạt xếp, như là thế gian này sắc bén nhất thần binh lợi khí bình thường, chẳng qua là vừa gặp phải gốc cây già yêu năm ngón tay, liền đem kia toàn bộ đoạn đi. Gốc cây già yêu hét lên một tiếng, trong mắt kinh hãi mà không có thể tin. Nàng không tin tà, ban bác tóc bay múa mà ra. Vô số chạc cây hướng Liễu Miên Xanh kéo tới. Liễu Miên Xanh đối với trong tay quạt xếp nhẹ nhàng sờ. Quạt xếp biên giới toát ra năm mảnh lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng ném đi, bay nhanh xoay tròn bên trong biến thành một cái biên giới sắc bén chi vầng, bay về phía cái kia gốc cây già yêu. Tại một tiếng lộng lộng bên trong, từng đám cây nhánh cây đứt gãy. Gốc cây già yêu nhánh cây xác thực cứng cỏi, nhưng mà hết lần này tới lần khác Liễu Miên Xanh quạt xếp thật đúng là không phải một kiện bình thường lợi khí. Với tư cách Thiên Chú Thành đệ tử, vũ khí của mình như thế nào lại đơn giản. Hầu như tất cả mọi người đang cùng Thiên Chú Thành đệ tử giao thủ đều ăn vũ khí trên thiệt thòi. Gốc cây già yêu thủ đoạn đơn giản, vừa vặn bị Liễu Miên Xanh vũ khí khắc chế. Lúc quạt xếp lần nữa biến trở về bình thường bộ dáng, trở lại Liễu Miên Xanh trong tay thời điểm, mặt đất đã tất cả đều là một đoạn cành khô. Gốc cây già yêu hai tay không ngón tay, tóc cũng hầu như muốn rơi sạch rồi. Gốc cây già yêu, toàn bộ tâm thần đều ngốc trệ. Thư sinh, trước kia không đều là yếu nhất, suốt ngày chỉ biết là tứ thư ngũ kinh. Yếu chính mình tiện tay có thể bóp chết sao? Niếp Tiểu Thiến trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng mà lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Thải thần, chạy mau, Hắc Sơn lão yêu muốn đã đến, không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Niếp Tiểu Thiến đối với Liễu Miên Xanh gọi vào, lôi kéo hắn muốn chạy. Tại Niếp Tiểu Thiến trong nội tâm, nàng lúc này cũng chỉ có bất cứ giá nào rồi, mang theo chính mình thải thần, có thể trốn ở đâu, bỏ chạy ở đâu. Hặc hặc, đã muộn, Ta đã báo cáo nhanh cho rồi yêu vương. Các ngươi tự đợi đến trải qua thế gian. Sau cùng nghiêm khắc cực hình sao? Gốc cây già yêu gần như điên cuồng hét lớn. Yêu vương, cũng chính là Hắc Sơn lão yêu. Thực lực tuyệt đối hơn xa qua trong bọn họ bất kỳ người nào. Thật muốn đến tới, đủ để đơn giản đem chọn cái Lan Nhược tự bị diệt. Đoán chừng bọn hắn tất cả thiên kiêu, cộng lại cũng không phải hợp lại chi địch. Nhưng mà, Liễu Miên xanh rồi lại xử tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, chính là Niếp Tiểu Tiến kéo hắn cũng đi không đặng. Thải thần, đi mau a, Hắc Sơn lão yêu mau tới. Niếp Tiểu Tiến khẩn trương nói. Liễu Miên xanh không nói lời nào, chậm rãi đi đến Lan Nhược tự bên ngoài. Bốn phía đèn đỏ xuống, Lan Nhược tự một mảnh đỏ bừng bên trong, một bên cây hoè đã chết héo, nhánh cây không biết cái gì nha thời điểm toàn bộ bẻ gãy, mất rơi trên mặt đất. Liễu huynh, giúp đỡ chút, cái kia cùng tám vị dơ lên kiệu tay chiến thành một đoàn thiên kiêu đám. Cắn răng nói ra, Niếp Tiểu Thiến đi theo chạy đến rồi. Một thân huyết hồng mai mối nàng, phong tình vạn chủng, xinh đẹp động lòng người. Chính là mấy vị thiên kiêu trong lòng đều là không khỏi khẽ động. Có thế chứ Lan Nhược tự bên trong người, như thế xinh đẹp nữ tử. Bọn hắn vậy mà cũng không có phát giác được. Thải thần, đi mau a, Niếp Tiểu Thiến thúc giục đến. Giống nhau bọn hắn gặp mặt lúc thúc giục Liễu Miên xanh vì nàng rót nước bình thường. Liễu Miên xanh bất vi sở động, tại đây sao lạnh nhạt nhìn xem cái mảnh này nhỏ không gian, cùng đợi Hắc Sơn lão yêu đến. Chân trời cái kia đỏ thẫm chi sắc càng ngày càng diễm lệ, tựa như lửa, bầu không khí yên tĩnh vô cùng. Một hồi màu đen bỗng nhiên thổi bay, vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một tia, thời gian dần qua biến thành từng hồi một đấy, bắt đầu tạo thành từng đạo màu đen gió lốc tại Lan Nhược tự giữa uốn lượn. Vô số cành khô bùn đất bị cuốn vào rồi giữa không trung, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Cái kia tám cái giơ lên kiệu tay trên mặt lóe ra vẻ sợ hãi. Gốc cây già yêu từ Lan Nhược tự trong đi ra, nhìn xem màu đen, thần sắc lạnh lùng mà nhìn mọi người, giống như đối đãi người chết bình thường. Màu đen gió càng ngày càng liều lĩnh, tại màu đen xoáy lên phương xa, mơ hồ có một tòa Hắc Sơn xuất hiện, tựa hồ đang dần dần tới gần. Niếp Tiểu Thiến thần sắc sợ run, hai tay đều không tự giác run lên. Lôi kéo Liễu Miên xanh ống tay áo, thở nhẹ đến, thải thần, chạy mau a, gốc cây già yêu thần màu tất cả đều là cung kính. Đi vào trong nội viện, xin đợi Hắc Sơn lão yêu đến. Nhiều người thiên kiêu đều là thần sắc kịch biến, cái này giơ lên kiệu tay cùng kêu gọi đầu hàng lão bà tử đều như thế lợi hại. Sau lưng chi nhân thực đã đến. Vậy còn được, bọn hắn không nghĩ tới, mình mới vừa mới vào vạn thú ao, liền gặp như thế lớn mạo hiểm, thậm chí đều nhanh so ra mà vượt Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện rồi. Nhưng mà, màu đen quét sạch rồi nửa khắc chung, cái kia Hắc Sơn lão yêu rồi lại chậm chạp không có đã đến. Gốc cây già yêu sắc mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Niếp Tiểu Thiến trước sau như một mà nghĩ lôi kéo Liễu Miên xanh ly khai. Nhất là bây giờ màu đen lão yêu chẳng biết tại sao còn chưa tới đến. Màu đen một mực quét sạch lấy, dường như tận thế mở màn. Chẳng qua là cái này tận thế nhưng vẫn không có đã đến. Thật lâu, Liễu Miên xanh khẽ thở dài một hơi. Ngươi đã quên, Hắc Sơn lão yêu đã bị chết. Đã chết yêu là sẽ không xuất hiện đấy. Nhẹ nhàng một câu đã rơi vào nhiều người trong tai người. Nhiều người thiên kiêu đều là nhíu mày không hiểu. mà cái kia gốc cây giả yêu thì là không tin. Còn khinh thường nhìn Liệu Miên xanh liếc, chỉ có Yếp Tiểu Thiến, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, lôi kéo Liệu Miên xanh tay, cũng ngừng lại. Thải thần, ngươi đang ở đây, nói cái gì nha mê sảng. Yếp Tiểu Thiến vô thức nói ra, chung quanh quét sạch màu đen. Tại thời khắc này, tựa hồ chẳng nhiều sao nghiêm trọng. Liệu Miên xanh xoay người, nhìn xem Yếp Tiểu Thiến nói ra, ngươi đã quên, Hắc Sơn lão yêu chết rồi, gốc cây già yêu cũng đã chết, còn ngươi nữa chữ thải thần, cũng đã chết, không, không có, không có. Yếp Tiểu Thiến thân thể lảo đảo, sau lui hai bước, thần sắc ngốc trệ, ở sâu trong nội tâm, một loại yên lặng vô số năm kinh hoàng cùng sợ hãi bắt đầu dần dần lan tràn. Đó là nàng đối với chính nàng lừa gạt. Nàng không ngừng đong đưa đầu của mình, trong cặp mắt tràn đầy tránh ôm chi sắc, tựa hồ có hai người cách, hai cái trí nhớ đang không ngừng tranh đấu lấy. Liệu Miên xanh cầm lên rồi vừa bắt đầu cái kia mặt vàng như nến giấy, hết thảy tựa hồ cũng là do này bắt đầu đấy. Nếu như ta không có đoán sai, gian phòng này Lan Nhược Tự mạnh nhất tồn tại kỳ thật vẫn luôn là ngươi. Phải nói, tại chúng ta đến trước khi đến, gian phòng này Lan Nhược Tự chỉ có ngươi một cái tồn tại. Chữ thải thần sau khi chết, ngươi vẫn vây khốn cư trú ở chỗ này, một mực chưa có tiếp xúc qua ngoại giới. Thời gian dần qua, ngươi càng ngày càng tưởng niệm qua thời gian tơ vương lúc trước. Chữ thải thần, ngươi hy vọng hết thảy cũng có thể từ đầu đã tới. Tại đây phần nguyện vọng phía dưới, chúng ta tiến đến sau chuyện xưa mà bắt đầu dần dần sinh ra. Hắc Sơn lão yêu cũng tốt, gốc cây giả yêu thôi được, còn có dơ lên kiệu tay, màu đỏ cộ kiệu, màu đỏ mai mối, cũng chỉ là vô căn cứ đấy. Liệu Miên xanh nhàn nhạt nói ra, đây chính là cái này chuyện xưa đáp án sao? Yếp Tiểu Thiến ngã tại mặt đất, một thân huyết hồng mai mối phụ trợ đất nàng như thế lạnh lẽo buồn bã. Lan Nhược Tự, cái kia quét sạch rồi thân cận nửa canh giờ màu đen, tại thời khắc này bắt đầu dần dần tiêu tán. Cái kia Hắc Sơn bóng dáng cũng dần dần đánh tan. Yêu vương, ngươi, ngươi tại sao đừng tới? Cái kia gốc cây giả yêu mắt lộ ra vẻ không thể tin. Liệu Miên xanh mà nói vang ở bên tai của nàng giống như ma chú. Cái gì nha, gọi là yêu vương chết rồi, chính nàng cũng đã chết. Nàng không trả quả thực là hào hảo đấy. Đã như vậy, yêu vương cũng là tại đấy. Gốc cây già yêu mở to hai mắt nhìn, lại không chú ý tới nàng thân thể của mình đã tại dần dần tiêu tán. Liệu Miên xanh nhìn nhìn gốc cây già yêu, lại nhìn một chút một bên cái kia khỏa lão cây hòe, cái kia đứt rời nhánh cây, cùng lúc trước bị quạt xếp cắt xuống đến nhánh cây là giống như đúc đấy. Cái này là năm đó chết đi chính là cái kia gốc cây già yêu di hài. Đây là một cái tiết lộ chuyện xưa. Yếp Tiểu Thiến, một thân huyết hồng quần áo, hai hàng nước mắt từ mắt của nàng sừng không ngừng chảy xuống. Nàng không tin, không tin, chính mình thải thân đã bị chết. Năm đó hết thảy đều biến thành qua. Nàng khóc lớn lấy, xinh đẹp dáng người ngã tại mặt đất, thần sắc cực kỳ bi thương. Thời gian dần trôi qua, Lan Nhược Tự hết thảy đều biến trở về rồi nguyên dạng. Cái kia đỏ thẫm cỗ kiệu, cái kia đèn lồng giơ lên kiệu tay, toàn bộ đều biến mất. Lan Nhược Tự lại biến thành trước kia rách nát không chịu nổi bộ dạng. Hết thảy đều duyên cớ với Yếp Tiểu Thiến tưởng tượng cùng nguyện vọng, lại cuối cùng tưởng tượng của nàng cùng nguyện vọng tan vỡ. Tại Yếp Tiểu Thiến buồn bã khóc chính giữa, Cái này Lan Nhược Tự cũng dần dần bắt đầu biến thành ảo ảnh trong mơ. Một hồi đại họa dấy lên, cả lúc giữa Lan Nhược Tự, còn có cái kia cây hoè, đều dần dần biến thành cho tàn. Niếp Tiểu Thiến ngã ngồi tại đại họa bên trong, chẳng qua là thút thít nỉ non, chậm rãi bao phủ tại đại họa bên trong. Đẹp kết cục tốt đẹp, không nhất định liền nhất định mỹ hảo. Thường thường cũng có kết thúc cô đơn lạnh lẽo, Liệu Miên Xanh thản nhiên nói. Cái kia trong tay, cái kia vàng như nến thư, chẳng biết lúc nào, biến thành một quyển hơi mỏng sách vở. Lên lớp giảng bài, Liêu Trai Trí Dị, Liệu Miên Xanh nắm bắt quyển sách này, đem lật đến Yếp Tiểu Thiến cái kia một quyển sách, nhìn xem cái này chữ giản thể. Hắn chỉ từ một người chỗ đó đã từng gặp, nếu như, thời điểm này, hắn cũng còn đoán không được, cũng uổng phí đọc như vậy nhiều sách rồi. Lan Nhược Tự hết thảy đều tiêu tán, đối đãi các ngươi Liệu Miên Xanh cùng nhiều người thiên kiêu trở về lúc, nhưng là đã đến mê cung bên ngoài, bọn họ là nhóm thứ hai đi ra người. Liệu Miên Xanh nhàn nhạt nhìn xem có quan hệ Yếp Tiểu Thiến trang sách thật lâu, đem khép lại. Trong lúc bất chi bất giác, hắn nắm bắt sách vở ngón tay đều có chút dùng sức, lông mày có chút run rẩy. Cái này Khương huynh, như thế nhiều năm không thấy, liền cho ta như thế cái lễ gặp mặt. Hết chương.